Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1860, chương 1859, ta là một máy. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Lưu Húc Chi làm xong một ca giải phẫu, xé áo vô khuẩn đi ra, lấy xuống khẩu trang, lộ ra thật thà mà hèn mọn nụ cười. Ông chủ Trịnh, ngày hôm nay rỗi rãnh, buổi tối cùng nhau ăn cơm, giải phẫu làm tạm được, cùng ngươi nói ngươi căn bản cũng làm được. Trịnh Nhân bắt đầu từ đầu lấy 8 lần tốc xem quá trình giải phẫu. À nha, Lưu Húc Chi không quá biết nói chuyện. Ông chủ Trịnh trước một câu còn nói muốn ăn cơm, đến sau một câu rốt cuộc lại nói tới giải phẫu. Cái này làm cho Lưu Húc Chi có một chút xíu nhỏ chia ra. Lão Lưu, không tệ. Tô Vân dùng sức vỗ vai hắn một cái, cười nói, tim như thế nào? Hoàn toàn không sao, mỗi ngày uống dược vật, khống chế huyết áp. Lưu Húc Chi cười một cách ngây thơ cười, chú ý một chút thân thể. Trịnh Nhân nói, lão Lưu, ngươi tới. Vừa nói, tay hắn chỉ động một cái, hình ảnh ngừng tại giải phẫu nào đó một điểm. Lưu Húc Chi kinh ngạc, 8 lần tốc thả quá trình giải phẫu, ông chủ Trịnh lại muốn ngừng ở vị trí nào liền ngừng ở vị trí nào. Không nói cái khác, chỉ là phần này tốc độ tay và nhãn lực cũng đã kinh người. Nghe nói, khom người, Lưu Húc Chi bãi túc học sinh tư thái đứng ở Trịnh Nhân bên người, ngồi xuống nói, người như thế khom người có mệt hay không? Trịnh Nhân cười nói, một chút xíu tới, vốn là mới bắt đầu làm thời điểm ta muốn mang ngươi mấy đài, nhưng làm nhiệm vụ liền cho sai đi qua, không hỏi tới đề hẳn không lớn, dẫu sao ngươi còn liền 100 ca giải phẫu đều không làm được, có chút thói xấu bây giờ liền đổi, hết thảy cũng tới kịp. Lưu Húc Chi nghe được Trịnh lời của ông chủ, cả người đánh cái sáng chói. Một máy 1.500, 100 đài đó là bao nhiêu tiền? 150 ngàn. Vì mấy ngàn đồng tiền để dành, nhà hàm vợ xách cán mì trưởng đuổi kịp bệnh viện tới, mà đây mặt mấy trăm ngàn tiền giải phẫu, ông chủ Trịnh lại nói được như thế đơn giản ung dung. Ở Lưu Húc Chi trong lòng, 100 ca giải phẫu và Trịnh Nhân nói 100 ca giải phẫu tuyệt đối là hai cái khái niệm. Chớ ngẩn ra thần, nơi này tay ngươi hình là như vậy, ngón tay gian cách không đúng, phải giống như ta như vậy, góc độ nâng cao, Trịnh Nhân tay phải cầm con chuột, tay trái là một cái động tác tay, gặp Lưu Húc Chi cầm tay trái mình động tác tay chuyển đổi thành tay phải tay hình, tựa hồ có chút khó khăn, Trịnh Nhân liền buông con chuột, dùng tay phải làm một cái tư thế, cái này là bên ngoài. Thật ra thì ngươi nhất hẳn chú ý là cảm giác. Trịnh Nhân nói, cảm giác loại chuyện này khó mà nói, nhưng làm nhiều sẽ có nhận thức. Ngươi phải nhớ kỹ, dây luồn không phải ở một cái không trong đường ống tiến về phía trước, là ở tràn đầy trong máu đi. Huyết dịch độ dính sẽ đối với giải phẫu tạo thành nhất định hình ảnh. Ngoặc kép, Lưu Húc Chi không nói. Chẳng lẽ sau này làm giải phẫu trước, còn phải cho người bệnh tra cái mỡ trong máu toàn hạng sao? Nhưng mà phía trên kia khô khan số liệu, cũng không thể chứng minh cái gì. Trịnh Nhân cười một tiếng, đây chỉ là một chủng giải thích, lão Lưu ngươi chỉ phải nhớ kỹ liền có thể. Sau này làm nhiều, vượt qua 1.000 ca giải phẫu không ngừng kiểm chứng, tự nhiên sẽ có nhiều hơn thu hoạch. 1.000 ca giải phẫu, Lưu Húc Chi trong mắt xuất hiện đều là tiền, 1,5 triệu, đủ ở quê quán mua tốt nhất nhà, tựa hồ còn có dư, có thể mua đài tốt xe, tựa hồ còn có dư, có thể mua chút quản lý tài sản sản phẩm, nhưng mà ở đế đô nói, nhất lệch địa phương nhà cũng không mua nổi. Trịnh Nhân lại bày vài cái tay hình, tiếp theo sau đó chiếu giải phẫu thu hình, hắn cũng không nóng nảy. Lưu Húc Chi dẫu sao là con đường hoang dã xuất thân, cái gì cũng dựa vào mình suy nghĩ, nghiên cứu, và đứng đắn khoa ban nghiên cứu sinh, tiến sĩ sinh không giống nhau. Rất nhiều nhỏ thói quen cũng không tốt, cần một chút xíu uốn nắn. Cái kế tiếp người bệnh đưa tới, Tô Vân đi cho người bệnh tiêu độc, trải khăn trải giường, Lưu Húc Chi thì bắt chặt thời gian nghe Trịnh Nhân giảng bài. Thật ra thì trong thời gian ngắn như vậy, căn bản không lĩnh ngộ được cái gì, nhưng Trịnh Nhân vẫn là phải nói cho Lưu Húc Chi, bởi vì những lời này chỉ cần rơi xuống đất, liền sẽ xảy ra cây. Ở trong cuộc sống tương lai, hắn một ca giải phẫu tích lũy, một ngày nào đó sẽ muốn rõ ràng mình nói là ý gì. Lão bản, tốt lắm, Tô Vân ở trong phòng giải phẫu hô. Đi, lão Lưu, Trịnh Nhân nói, mang người đi làm vài ca giải phẫu. Nói xong, hắn quay đầu lại hỏi Lâm Kiều Kiều. Lâm tỷ, còn có mấy đài xếp hàng chờ làm giải phẫu người bệnh? Lâm Kiều Kiều sờ không trúng Trịnh Nhân ý nghĩa. Dẫu sao buổi tối muốn ăn cơm, nàng hơn hy vọng ông chủ Trịnh có thể ở chỗ này làm giải phẫu làm một suốt đêm. Hôm nay đâu? Còn có 5 cái. Trịnh Nhân chần chờ một chút. Là nhiều đi, ta đi, và người bệnh nói. Phòng giải phẫu bị cúp điện, đổi ngày mai làm. Lâm Kiều Kiều cười nói. Một điểm này và 912 không giống nhau. Bệnh viện công lập nhận đều là trọng chứng người bệnh. Mình cái này cũng là muốn giảm cân, nâng cao chất lượng cuộc sống cô gái. Chậm một ngày liền chậm một ngày. Bây giờ phẫu thuật này trong nước độc nhất nhà. Cũng không sợ các nàng tức giận đổi chỗ đi làm. Người bệnh số lượng có chút thiếu. Còn có cấm nước uống thời gian đủ sao? Trịnh Nhân hỏi, ngoặc kép, Lâm Kiều Kiều ngẩn ra, lập tức nói, đều ở đây giảm cân, rất nhiều cô gái không ăn cơm, không uống nước, nhất định là có, chỉ là chúng ta buổi tối ăn cơm, còn có mấy giờ, ta trước làm 2 đài, lão Lưu nhìn cho thật kỹ, sau đó ta gõ lại ngươi vài ca giải phẫu, 8 đến 10 đài sẽ không trễ nãy ăn cơm. Trịnh Nhân vừa nói đi sang một bên rửa tay, Lâm Kiều Kiều mừng rỡ khôn kể xiết, nhưng sau đó lại có điểm thất lạc. Dựa theo Khổng chủ nhiệm giải thích, ông chủ Trịnh làm loại giải phẫu này, tiêu chuẩn hơn 10 phút một máy. Nếu là ông chủ Trịnh ngày qua ngày làm giải phẫu nói, Lâm Kiều Kiều thở dài, cái này kiếm bao nhiêu tiền, phỏng đoán ông chủ Trịnh cũng sẽ không ở ý. Một cái giải Nobel phân lượng thì không phải là tiền có thể mua được. Nàng bắt chặt thời gian để cho mình trợ thủ đi liên lạc người bệnh. Muốn cuống cuồng làm giải phẫu cô gái nhiều đi. Căn bản không buồn người bệnh nguyên. Hy vọng lấy được ông chủ Trịnh truyền thụ sau đó, lão Lưu có thể lái được khiếu. Làm lại nhanh một chút. Lại ổn vừa nhanh. Ý nghĩa tiền giống như là thủy triều như nhau vọt tới. Đáng tiếc, ông chủ Trịnh quá có thể làm, mình thu thập không ở. Lâm Kiều Kiều trong lòng là có hạn, nàng không hề mong đợi ông chủ Trịnh có thể mỗi ngày đứng ở thẩm mỹ làm giải phẫu. Cửa trì kín khí đóng, Tô Vân đi ra, cười híp mắt nói đến, Lâm tỷ, để cho người đưa cái kế tiếp người bệnh. À, Lâm Kiều Kiều ngẩn người một chút, không nói Lưu Húc Chi giải phẫu. Cho dù là Chu Lương Thần làm giải phẫu, nửa giờ sau đưa người bệnh cũng tới kịp. Sớm như vậy đưa người bệnh, muốn chờ thời gian bao lâu? Lâm tỷ, chớ ngẩn ra thần, lão bản thói quen một máy tiếp một máy làm giải phẫu. Tô Vân cười nói, chế nãi chuyện, sau này có thể không tới. À, nha, Lâm Kiều Kiều ứng 2 tiếng, lập tức bắt đầu bận rộn. Tô Vân nghênh ngang ngồi ở đài điều khiển trước trên ghế. Đem điện thoại di động đặt lên bàn. Đúng giờ khí đã đi rồi 30 giây. Hắn xuyên thấu qua chỉ hóa thủy tinh nhìn một cái phòng giải phẫu. Liền dùng ánh mắt tán thưởng nhìn màn ảnh ở giữa hình ảnh. Giải phẫu sạch sẽ lanh lẹ. Lưu Húc Chi giống như là một người giả như nhau. Căn bản không giúp được gì. Giải phẫu kết thúc.